Chương 1634, Tạo hình sư 10. Những này người tự nhiên là không nguyện ý tuyển, tuy rằng Đào Song Song biểu hiện rất đáng sợ, nhưng nàng rốt cuộc là nữ đứa nhỏ. Rất nhiều người cảm thấy nữ nhân là không dám giết người, Đào Song Song bề ngoài thật sự vô hại. Tuy rằng bọn họ đối mặt Đào Song Song thời điểm rất sợ hãi, nhưng vẫn là vẫn duy trì một tia may mắn trong lòng, cảm thấy Đào Song Song một nữ hài tử, hẳn là không dám thật sự xảy ra án mạng đến đây đi. Đào Song Song cũng biết ý nghĩ của bọn họ, tuy rằng nàng quả thật không phải thật sự muốn giết người, bất quá nàng cũng thật sự không có ý định quấn qua những này người. Đào Song Song cầm lấy một trương thấm ướt giấy, ý cười doanh doanh nói, nếu các ngươi đều không tuyển, ta đây đành phải tất cả mọi người cho các ngươi dán lên, nhìn xem đến cùng ai chết trước, ai sinh mệnh lực nhất cường. Nói xong Đào Song Song không chút do dự đem trong tay giấy dán tại trước mặt nam nhân trên mặt, ướt sũng giấy toàn bộ dán tại trên mặt, đem nam nhân cả khuôn mặt đều bao vây lại, không khí lập tức không thể hô hấp. Đào Song Song động thủ tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền lại dán một tờ giấy ở bên cạnh một người trên mặt. Tất cả mọi người bị Đào Song Song nói động thủ liền động thủ, không chút do dự động tác cho dò đến. Nhất là bị Đào Song Song dán giấy hai nam nhân càng là sợ tới mức liều mạng lắc lư đầu, muốn đem trên mặt giấy cho lay động đi xuống, đồng thời liều mạng hấp khí xuất khí, muốn đem giấy cho từ trên mặt làm đi xuống. Còn như vậy liều mạng dãy dụa hạ, Đào Song Song chỉ cho bốn người dán lên giấy, nhưng có một người đem giấy cho thành công từ trên mặt quăng đi xuống. Còn có hai cái đem lô mũi ở giấy cho làm phá. Còn lại một cái cỏ phá miệng ở trang giấy, từng ngụm thở gấp, kỳ thật bất quá là vừa mới bị dán ở trên mặt mà thôi, căn bản không sẽ thở không được tức giận. Chỉ là hắn quá sợ, trong lòng lại quá khẩn trương, mới có loại chính mình thở không nổi, cần không ngừng thở mạnh ảo giác. Đào Song Song ngừng tay, nhìn không ngừng lay động đầu, cơ hồ đem trên mặt giấy đều làm đi xuống vài người, xách một tiếng, có chút bất mãn nói. Thật là phiền toái, cái này phổ thông trang giấy rất yếu nhược. Xem ra cổ nhân dùng giấy vẫn có nguyên nhân, giấy tương đối rắn chắc, sẽ không như vậy dễ dàng phá. Đào Song Song nói lại cầm lấy một trương thấm ướt trang giấy, cười dài đối vừa lúc đối mặt với nam nhân của nàng mười phần ôn nhu nói, không quan hệ, nếu cùng đi không được, kia từng bước thí nghiệm cũng có thể. Từng bước đến ta có thể hảo hảo nói để lại không để các ngươi phản kháng, như vậy liền thuận tiện thí nghiệm. Dù sao thời giờ của ta rất nhiều, cái này tuyệt vời đêm dài nhưng không muốn sống uổng. Đào Song Song cái này ý cười nghiêng nghiêng dáng vẻ, nhìn xem đối diện các nam nhân tóc gáy dựng ngược, chỉ cảm thấy như thế nào trên đời sẽ có đáng sợ như vậy nữ nhân, cười giết người, cầm mạng người làm trò chơi đến chơi. Nếu như nói trước bọn họ còn cho rằng Đào Song Song sẽ không giết người, đi ngang qua Đào Song Song cười ôn ôn nhu mềm mại, lại không chút do dự liền hướng mặt người thượng dán giấy hành động sau. Rốt cuộc không ai nghĩ như vậy. Đại tỷ ngươi tha cho ta đi, trong nhà ta còn có hài tử đâu, hắn còn nhỏ, ta không thể chết được a đại tỷ, ba mẹ ta còn tại lao ra chờ ta đâu, ta còn chưa cưới vợ đâu, ta không muốn chết tha cho ta đi, không phải ta yếu hại của ngươi, là Trương Vĩ tên khốn kiếp kia cổ động lao đại tìm ngươi phiền toái, ngài muốn giết đi giết lao đại của chúng ta, đi giết Trương Vĩ đi. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc tiểu đệ đúng vậy không có quan hệ gì với chúng ta, là Trương Vĩ tên khốn kiếp kia nói. Ngài trưởng xinh đẹp, lại không có bằng hữu thân thích, bắt cũng không ai biết ngươi mất tích, còn nói ngài tính tình cay, chơi lên hăng hái mấy cái này bị Đào Song Song cột lấy các nam nhân vì mạng sống, bắt đầu liều mạng bám cắn Trương Vĩ cùng bọn hắn lao đại, một đám khóc nước mắt ràn rụa. Chính khóc, một cổ nhàn nhạt tao vị đột nhiên xuất hiện, Đào Song Song cúi đầu. Liền phát hiện đối diện nàng người nam nhân kia đã muốn bị sợ tiểu đi ra, đúng quần vị trí ướt một mảng lớn. Đào Song Song ghét như mày, đứng lên lui về sau hai bước, nâng tay che mũi, cau mày nói, được rồi, đừng khóc khóc đề đề, phiền lại khóc ta liền đào các ngươi ánh mắt. Bị Đào Song Song một uy hiếp, mấy nam nhân lập tức bị Đào Song Song sợ đình chỉ nước mắt, không dám khóc nữa ầm ĩ cầu xin tha thứ, chỉ là một đám sợ run lên. Đào Song Song ghế dựa về phía sau kéo kéo. Ngồi ở trên ghế tránh đi tiểu người nam nhân kia, vẻ mặt lơ đang nói, đi, nhường ta không giết người cũng có thể. Bất quá cái này đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, không giết người ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Mấy người các ngươi cho ta nói một chút các ngươi làm qua cái gì chuyện kích thích, nhường ta nghe vui vẻ, tiêu ma hạ thời gian. Các ngươi nếu để cho ta nghe vui vẻ, ta thu các ngươi làm tiểu đệ, nếu như các ngươi nhường ta mất hứng, vậy chúng ta liền thí nghiệm cái này dán ra quan không cần giấy, muốn mấy tầng mới có thể buồn chết người mấy cái các tiểu đệ đều kẹt, cái này kích thích sự, chuyện gì tính kích thích cái này nữ sát thần giết người mới phát giác được kích thích, bọn họ muốn nói chút gì mới có thể làm cho nàng cảm thấy kích thích thú vị a. Có cái tiểu đệ thử thăm dò mở miệng nói, ta 18 tuổi. Thời điểm từng vụng trộm tại ta nhà hàng xóm trang bị qua máy ghi hình, trộm sợ ta nhà hàng xóm nữ tắm rửa, ta ai u hắn nói đến một nửa liền bị đào song song tùy tay cầm lấy cái chén đập đến trên đầu, chán lập tức liền phồng một cái bọc lớn, đau hắn ai u một tiếng. Đào song song bên này hừ lạnh nói, đây coi là cái dám kích thích, ai muốn nghe các ngươi nói những này lồng gà vỏ tỏi sự. Ta muốn nghe kích thích sự muốn chân thực, muốn cho người nghe nhiệt huyết sôi trào. Muốn các ngươi trong trí nhớ bí ẩn nhất kích thích, tỉ như các ngươi đi theo các ngươi lão đại trải qua kích thích nhất sự tình, hiểu không theo lão đại trải qua kích thích sự, mấy cái tiểu đệ cũng có chút chần chờ, bọn họ theo lão đại làm nhiều chuyện, đều không thể gặp nhìn không thể nói súng tử đều được ăn. Mắt thấy mấy cái tiểu đệ không nói lời nào, Đào song song cũng không nóng nảy, nàng chậm rãi từ một bên tiểu hoàng thư thượng kéo xuống hai chừng giấy, ngâm mình ở trong chậu nước thấm ướt. Xách lên một chương đi qua. Đối với mấy cái khẩn trương nhìn nàng nam nhân cong môi cười, sau đó nhanh chóng đem giấy tại chính hoảng sợ nhìn nàng nam nhân trên mặt ngay sau đó không đợi bị nàng dán vẻ mặt giấy nam nhân phản ứng kịp, liền đem một khắc tờ giấy từ trong chậu nước vớt đi ra tiếp tục dán tại trên mặt hắn. Liên hai chương giấy bị dán tại trên mặt, nhưng liền không dễ dàng như vậy làm phá, bị đào song song dán hai chương giấy nam nhân bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Người bên cạnh cũng bị dọa đến theo liều mạng vặn vẹo thân thể. Đào song song lại cười lạnh nói, nếu không muốn kể chuyện xưa, vậy chúng ta cứ tiếp tục dựa theo ta trình tự đến chơi đi, dù sao ta không để ý các ngươi nói hay không. Nói xong đào song song buông tay ra hạ án người, xoay người đi lấy tiểu hoàng thư, tiếp kéo xuống hai chương giấy ngâm vào trong chậu nước, một bộ tính toán tiếp tục hướng mặt người thượng dán dáng vẻ. Cái kia bị đào song song bung ra nam nhân liều mạng đem dán ở trên mặt giấy trái xoay phải xoay cọ rớt, không đoái hoài thở, cơ hồ là phá âm hô to nói, đừng giết ta, ta có chúng ta lão đại trải qua kích thích sự nói cho ngươi biết.